Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Mắng Chiến. Tác giả, Phượng Si thề sống chết tuân thủ ba vị cốc chủ mệnh lệnh. Bất luận cái gì xã đoàn thành viên không được chiếm cứ Đại Đồng Sơn bên ngoài bất luận cái gì mà. Thay làm tu luyện nơi dừng chân. Đi, chúng ta đi tìm Tần Cung. Theo Lạc Trường Hà thiết huyết thanh âm rơi xuống, chúng hồng hoang cốc cao thủ đồng thời đứng dậy, giống giận tận trời. Tại đây thiết huyết lời thề hạ, vẫn luôn ở hồng hoang thiên trong cốc kiêu ngạo ương ngạnh. Không ai bì nổi thiên cốc xã đoàn quản sự Ngụy Cao sợ tới mức phong hồn toàn mạo. Hắn mang theo người trốn cũng tựa mà đi, mà Lạc Trường Hà cũng xoay người sang chỗ khác, dứt khoát đi nhanh hướng hồng hoang thiên cốc đi đến. Thanh niên nam phụ, đặc biệt giống Tần Cung, Tần Âm, Tần Anh cùng Yến Vũ như vậy thanh niên nam nữ. Lần đầu tiên kiến tạo chính mình ra viên khi, luôn là hoài bắt bẻ cùng hoài nghi ánh mắt đi thô giáp mà hoàn thành. Bởi vậy, bất quá hơn 10 gian giản dị nhà gỗ, mấy người từ xây dựng đến dỡ bỏ, lại trùng kiến lại đến một lần nữa tuyển chỉ liền lan lộn một cái trời đen kịt. Thất điên bát đảo, tổng cảm thấy nơi này không bằng nơi đó. Mà kiến ở nơi đó lúc sau, nơi này lại là tốt nhất. Cuối cùng, Tần Cung làm ra quyết định, liền kiến ở suối nước Chi Bạn Cao Cương phía trên, có thể dung thân tu luyện liền hảo. Thấy Tần Cung làm ra như vậy quyết định, tam nữ lại cảm thấy Tần Cung rất có phẩm vị. Cứ như vậy, nhiều lần lăn lộn, mấy ngày thời gian liền đi qua. Cuối cùng, ở mấy người đem mấy gian đơn sơ nhà gỗ cùng bốn phía mộc hàng rào kiến thành lúc sau, đều cảm thấy có rất cảm giác thành tựu. Rồi sau đó, dư lại chính là thu thập mấy gian nhà gỗ công tác. Đường đơn sơ nơi dừng chân rốt cuộc thành hình, rất có trở lại nguyên trạng cảm giác là lúc. Đã là 20 ngày chuyện sau đó, mà lúc này, tận trời khí nổ lên liên tiếp vang lên. Hợp lại đại trận bị người từ bên ngoài xúc động. Không tốt, có người bị nhốt ở bên trong. Các ngươi chờ ở nơi này, ta đi xem. Tần Cung thân hình chớp động biến mất ở nơi dừng chân bên trong. Tam nữ cũng dọa hạ nhảy, đều dừng trong tay công tác hướng khu vực này bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy từng đạo minh diệt không chừng hào quang tận trời mà đi. Khủng bố năng lượng cuồn cuộn bay lên trời. Một bộ mà thế cảnh tượng. Nhưng không lâu lúc sau, hết thảy liền khôi phục yên lặng. Đương Tần Cung ôm một người toàn thân là thương, đã hôn mê quá khứ lão giả trở lại nơi dừng chân, mọi người lập tức đón đi lên. Đây là người nào? A, hắn là khí cốc thiết lão sao? Hắn không có việc gì đi. Tần Âm rốt cuộc kinh hô ra tiếng. Bị thương, bất quá không có sinh mệnh nguy hiểm. Tần Cung dứt lời, đem thiết lão trực tiếp đưa đến chính mình kia gian nhà gỗ bên trong. Không nghĩ tới, Tần Cung đám người ở hồng hoang thiên dung chung xây dựng tân nơi dừng chân. Cái thứ nhất vào ở người thế nhưng không phải bọn họ, mà là thiết lão. Kỳ thật thiết lão thương thực sự không rõ, bởi vì hắn không hiểu trận pháp. Bởi vậy, vào nhầm hợp lại đại trận lúc sau, trực tiếp xông vào sát trận bên trong. Đại trận chung, hết thảy hữu hình có chất chi vật, đều hóa thành giết người vũ khí sắc bén, hướng về thiết lão công kích mà đến. Mà thiết lão không hiểu trận pháp, bắt đầu lấy chính mình nghịch thiên công lực bắt đầu oanh kích chống cự. Nhưng sát trận nguyên lý liền ở chỗ tăng phúc, lâm vào sát trận chung người phát ra lực công kích, sát trận sẽ lấy nhị lần công kích lực phản công trở về. Cứ như vậy, thiết lão căn bản không có kiên trì bao lâu, đã bị chính mình công kích đi ra ngoài công lực bắn ngược trở về nhị lần với hắn công lực cấp chấn. Hôn mê, này vẫn là thiết có bản thân chính là nghịch thiên tồn tại. Nếu không nói, kích phát sát trận người hẳn phải chết vô sống. Tần Cung đem thiết lão cứu ra hợp lại đại trận lúc sau, lập tức tiến hành điều trị. Trước sau 3 ngày lúc sau, thiết lão lúc này mới từ hôn mê trung tỉnh lại. Rốt cuộc cùng Tần Cung đám người gặp nhau, thiết lão lập tức dò hỏi Tần Cung đám người tiến vào hồng hoang thiên cốc tình huống. Tần Cung cũng không có đem tiến vào cấm địa lúc xa sinh sự tình nói ra đi. Chỉ là đơn giản là nói, vào nhầm nơi này lúc sau. Trải qua bọn họ mấy ngày nỗ lực, rốt cuộc tìm được rồi đi ra nơi này biện pháp. Thiết lão nghe xong, khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc hắn thiếu chút nữa không có chết ở cấm địa bên trong. Tần cung bọn họ không chỉ có không có việc gì, lại còn có tìm kiếm tới rồi xuất nhập nơi này làm việc. Hiện tại chuyện quá khẩn cấp, thiết lão cũng không có thời gian đi kỹ càng tỉ mỉ mà hiểu biết. Liền đem bên ngoài phát sinh sự tình đơn giản mà cùng tần cung đám người nói một lần. Lúc sau thiết lão mở miệng nói. Tần cung, chúng ta muốn lập tức rời đi nơi này. Đến hồng hoang thiên cốc đấu trường chung đi. Bởi vì đại lục chung có hai cái cổ tộc thế gia chung thanh niên cường giả hướng các ngươi ba người. Khởi xướng khiêu chiến, tính khởi thời gian tới. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một ngày. Nếu các ngươi vô pháp xuất hiện. Không thể tiếp thu bọn họ tiếp chiến nói. Các ngươi vất vả được đến thanh niên thần đàn vương giả danh hiệu như vậy sẽ chấp tay với người A. Hồng hoang thiên cốc, khoảng cách 10 ngày khiêu chiến kỳ hạn chỉ còn lại có cuối cùng một ngày. Tự xưng đến từ chính đại lục hai cái cổ tộc thế gia thanh niên đệ tử nhóm khí thế càng thêm kiêu. Ngào, đối tần cung chờ ba gã thanh niên vương giả hết sức nói móc khả năng sự. Bọn họ tuy rằng mỗi người đều là cường giả, trong lòng chưa bao giờ có để mắt quá cái gọi là thanh niên vương giả. Nhưng đối với chí tôn vương tần cung uy danh vẫn là lâu có nghe thấy. Nếu là chân chính khiêu chiến, bọn họ căn bản sẽ không như thế kiêu ngạo. Rốt cuộc người có tên cây có bóng, nổi danh dưới vô hư sĩ. Cái này bọn họ vẫn là hiểu, nhưng bọn họ lại cũng không là cái gì cổ tộc thế gia đệ tử. Mà là hồng hoang xã đoàn ở đại lục thế lực trung thanh niên trí cường giả. Bọn họ vừa tiến vào hồng hoang thiên cốc lúc sau. Liền cùng hồng hoang thiên cốc xã đoàn quản sự ngụy cao người tiếp thượng đầu. Hoàn toàn hiểu biết tần cung đám người đã không có khả năng tái xuất hiện ở khiêu chiến sân thi đấu. Chúng, bởi vậy, bọn họ khí thế mới có thể kiêu ngạo tới rồi một cái lệnh nhân khí phẫn nông nỗi. Bọn họ như vậy làm mục đích chính là vì chửi bới tần cung chờ học viện huyền hỏa cao tầng danh dự. Tiến tới đối tần cung chờ học viện huyền hỏa sau lưng cao tầng tiến hành đả kích. Đối mặt một hồi không có khả năng phát sinh thanh niên vương giả tranh vị tái. Vài tên giả mạo cổ tộc thế gia hồng hoang xã đoàn thanh niên cường giả tự nhiên muốn đem khí thế. Làm đủ, đương nhiên, biết nội tình người cũng không nhiều. Này trong đó cũng bao gồm hồng hoang thiên cốc xã đoàn trung thành viên. Biết bí mật này chỉ có hồng hoang thiên cốc xã đoàn trung số ít mấy cái thành viên trung tâm. Đúng là bởi vì như thế. Lúc này mới tạo thành hồng hoang thiên cốc các đệ tử cùng chung kẻ địch cảm xúc. Trong lúc nhất thời, hồng hoang thiên cốc xã đoàn thành viên thậm chí đem đối tần cung thành kiến hoàn toàn buông. Hy vọng tần cung có thể đột nhiên xuất hiện. Cấp này đó hồng hoang cốc người ngoài lấy vào đầu thống kích. Ở khiêu chiến tái đệ sau một ngày kỳ hạn đã đến phía trước. Hồng hoang thiên cốc xã đoàn quản sự ngụy cao thậm chí còn đêm khuya bí mật mà tiếp kiến rồi này. Vài tên đại lục xã đoàn phái ra thanh niên cường giả. Cũng đối hắn dạng mở tiệc chiêu đãi. Ở yến hội phía trên, ngụy cao minh xác mà tỏ vẻ. Tiến vào cấm địa trung tần cung đám người căn bản không có khả năng tồn tại đi ra. Đừng nói bọn họ, ngay cả đi vào mấy ngày hồng hoang khí cốc siêu nhiên tồn tại cô độc thiết luật chỉ sợ sớm đều chết. Ở bên trong, bởi vì có ngụy cao chứng thật, ở cuối cùng một ngày khiêu chiến nhật tử, ba gã hướng chí tôn vương tần cung, kiếm vương tần gian cùng long ngụ yến vũ khiêu chiến xã đoàn thanh niên cường giả. Sợ không đem tần cung đám người đạp lên dưới chân là một loại thiên đại tội lỗi giống nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.